siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 988, thiên sứ thây khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiêu bên dưới bản mệnh chiến, các ngươi nói liệt không đế có dám hay không ứng chiến a? Đó còn cần phải nói, liệt không đế nhất định sẽ ứng chiến a. Đúng, liệt không đế có gì đáng sợ chứ? Hắn liệt không lực lượng tuyệt đối có thể khắc chế hắc ám đế linh, hắc ám không gian. Vậy thì thật sự có trò hay nhìn, chúng ta nhanh chạy đi thần tiêu. Cùng đi, hiếm thấy có cơ hội như vậy. Rất nhiều dị linh đều chạy tới thần tiêu, mà ở huyền không thần đảo bên trên, liệt không đế nhưng là vẻ mặt lạnh lùng. Muốn cùng ta bản mệnh chiến, làm thật điếc không sợ súng. Liệt không, trận chiến này vô ích, một bên người Mỹ phụ giống như dị linh nhíu mày nói rằng. Tự nhiên hữu ích như không thể trấn áp thiên hạ, thì lại làm sao có thể hiện ra ta hãm không thần đảo tên. Liệt không đế lạnh giọng nói rằng, cái kia đế linh sức mạnh không rõ, như chỉ là bình thường một trận chiến cũng là thôi, bản mệnh chiến quá mức hung hiểm, không gian bản mệnh gen vốn là hiếm thấy, nếu là vạn nhất. Mỹ phụ dị linh lo lắng nói, không có vạn nhất ta có liệt không lực lượng, thiên hạ người phương nào có thể địch. Quản hắn là sức mạnh nào, chắc chắn hắn liệt sát. Liệt không đế ngạo nghễ nói, Mỹ phụ dị linh còn muốn nói điều gì, liệt không đế nhưng hơi không kiên nhẫn phất tay nói rằng. Người chỉ là hoàng tộc dị linh thân, tự mình không hiểu ta đế linh chi thần uy, không cần nói nữa cái gì, trận chiến này ta sẽ giết hắn trăm lần. Mỹ phụ dị linh lộ ra đau khổ vẻ, nàng theo hoàng tộc dị linh thân cùng đại đế kết hợp sinh ra liệt không đế, nhưng liền liệt không đế đều xem thường nàng hoàng tộc dị linh thân, nhưng là thập phân bi ai. Hàn Sâm chính mình định ra rồi thần tiêu bản mệnh chiến ước hẹn, nhưng không có trực tiếp đi thần tiêu, lại quay một vòng, giết hai cái đế linh, sau đó liền rời đi linh cơ. Liệt không đế chạy tới thần tiêu sau đó, một đám dị linh đều thập phần hưng phấn, nhưng là chờ mãi, đợi hai ngày cũng không có thấy Hàn Sâm đi qua. Cái kia đế linh là sợ chưa căn bản không dám tới ứng chiến. Đó là đương nhiên, liệt không đế nắm giữ liệt không lực lượng chính là khắc tinh của hắn, hắn làm sao dám đến. Không dám ứng chiến còn thả ra như vậy mạnh miệng, đế linh mặt đều phải bị hắn ném mất. Có thể là bị chuyện gì trì hoãn, thật là nhát gan tội phạm. Hàn Sâm tự nhiên không phải không dám đi, hắn lúc này chính dưới đất tí hộ sở đông khu bên kia, nhìn một cái gọi hứa du tiến hóa giả săn bắn trở về dị sinh vật thi thể. Đây là một cái ngưu độc tử lớn nhỏ đa giáp trùng, chỉ là một cái nguyên thủy cấp sinh vật nguyên bản ở kinh cức tùng lâm ở trong cũng không tính hiếm, nhưng là này một cái đa giáp trùng nhưng có chút đặc biệt. Này con đa giáp trùng đỉnh đầu có một cái to bằng nắm tay lỗ máu, bên trong tủy não đã bị đào hết rồi, xem ra tử trạng thập phân khủng bố. Người nói phương Bắc có rất nhiều như vậy đa giáp trùng thi thể. Hàn Sâm vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn hứa du hỏi. Đúng, có rất nhiều, dọc theo đường đi đâu đâu cũng có, ngoại trừ đa giáp trùng ở ngoài còn có cái khác một ít dị sinh vật thi thể. Hứa du đem tình huống bên kia cẩn thận nói một lần. Hàn Sâm sau khi nghe xong nhìn cái kia đa giáp trùng thi thể trầm mặc không nói, ở này đa giáp trùng đầu lâu trên vết thương trước, Hàn Sâm cảm ứng được quỷ dạ xoa khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghi ngờ chút nào, đây là quỷ dạ xoa kiệt tác, dựa theo hứa du bọn họ nhìn thấy, cái kia quỷ dạ xoa hẳn là theo phương Bắc tiến vào kinh cức tùng lâm, chỉ là không biết hắn đi nơi nào. Tiểu Hàn, chúng ta có thể đi đem những kia dị sinh vật thi thể trở về sao? Hoàng lão nhìn Hàn Sâm hỏi, những người khác cũng là một mặt chờ mong. Những kia dị sinh vật thi thể rất nhiều, ngoại trừ bị đào tủy não ở ngoài, huyết nhục đều vẫn là hoàn hảo, trong đó phần lớn đều là nguyên thủy cấp sinh vật, thậm chí còn có sinh vật biến dị thi thể ở bên trong, nếu như có thể trở về, đối với bọn họ rất nhiều trợ giúp. Các ngươi cứ chờ một chút, ta trước tiên đi thăm dò nhìn một chút, nếu không có vấn đề gì, các ngươi lại đi mang thi thể. Hàn Sâm có chút bận tâm quỷ dạ xoa còn có thể trở về, liền để bọn họ ở lại tí hộ sở bên trong, chính mình trước tiên qua bên kia nhìn một chút. Quả nhiên, ở bên kia nhìn thấy rất nhiều dị sinh vật thi thể, vẫn kéo dài hướng về kinh cức tùng lâm bên trong nơi sâu xa, Hàn Sâm che đậy chính mình sau đó, lặng lẽ tiềm vào. Đi rồi mấy chục dặm, vẫn như cũng có thể nhìn thấy một ít dị sinh vật thi thể hướng về nơi càng sâu mà đi, xem ra quỷ dạ xoa không quay đầu lại dấu hiệu. Hàn Sâm vận một chút thi thể trở lại để cho hoàng lão bọn họ tổ chức người tốt ra tay cùng đi ra đến vận huyết nhục trở về tí hộ sở sau đó lập tức xử lý những máu thịt kia, miễn cho hư. Hoàng lão bọn họ đều rất hưng phấn, nhưng là Hàn Sâm nhưng mơ hồ có chút bận tâm, quỷ dạ xoa không biết đi tí hộ sở ở trong làm cái gì cũng không biết hắn đi nơi nào, vạn nhất Hàn Sâm sau đó di động lòng đất tí hộ sở thời điểm va vào hắn, vậy thì có chút không tốt lắm. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, trở lại dị linh bên trong thần điện, ôm Bảo Nhi cùng rời đi Tý Hộ Sở, theo những kia dị sinh vật thi thể hướng về kinh Cức Tùng Lâm nơi sâu xa mà đi, hắn muốn xem một chút quỷ dạ xoa đến cùng đi nơi nào. Một đường hướng về kinh Cức Tùng Lâm nơi sâu xa đi, dị sinh vật thi thể dần dần ít đi lên, bất quá Hàn Sâm vẫn có thể lần theo đến quỷ dạ xoa lưu lại một ít mùi, vẫn hướng về kinh Cức Tùng Lâm nơi sâu xa đi. Quỷ dạ xoa cũng không có hết sức thu lại hơi thở của hắn, thậm chí có thể nói là thập phân bầy ra, vì lẽ đó Hàn Sâm lần theo lên đến là thập phân thoải mái. Thâm nhập kinh Cức Tùng Lâm sau đó, Hàn Sâm liền càng ngày càng cẩn thận lên, đem mình cùng Bảo Nhi khí tức toàn bộ che đậy, dọc theo đường đi cũng đặc biệt cẩn thận. Kinh Cức Tùng Lâm vô cùng thần bí, ở trong có thật nhiều nhân vật đáng sợ, trước đây Hàn Sâm đã từng gặp qua quá nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không dám ở nơi này sằng bậy. Đột nhiên, Hàn Sâm đồng tử rụt lại một hồi, nhìn thấy phía trước kinh Cức Tùng Lâm bên trong, những kia to lớn kinh cức đằng bên trên, dĩ nhiên mang theo rất nhiều thi thể. Nhìn kỹ những thi thể này, nhưng đã sớm phơi khô thây khô, chỉ là những thi thể này dáng dấp lại làm cho Hàn Sâm có chút giật mình. Thi thể cùng nhân loại gần như dáng dấp, chỉ là sau lưng của bọn họ có thêm một hai cánh, có màu đen, cũng có màu xám cùng màu trắng, chỉ là bởi vì chết quá lâu, rất nhiều cánh lên lông chim đều đã tiến hành rơi xuống, còn có một chút liền huyết nhục đều đã tiến hành mục nát, lộ ra cánh bên trong xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thiên sứ đó cùng thi thể, liền bị móc treo ở một cây kinh cức đằng mặt trên, ở trái tim của bọn họ vị trí, đều cắm vào một màu đỏ sậm huyết thứ, xem ra như là máu tươi đọng lại sau đó lại trải qua 5 tháng gột rửa mà thành. Hàn Sâm đếm đếm, tổng cộng có 13 cụ thiên sứ cùng thi thể bị huyết thứ đóng ở kinh cức đằng mặt trên, không biết bọn họ đến cùng chết rồi bao lâu, bây giờ nhìn lên chỉ là một cổ thây khô, hoàn toàn không có thiên sứ nên có mỹ lệ cùng thánh khiết, hắc động kia động viền mắt trái lại làm người cảm giác thấy hơi không rét mà run. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, những này thiên sứ cùng thi thể, đều đang bị người đào đi con mắt, viền mắt bên trong cái gì đều không có. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét bốn phía một cái, nơi này còn có quỷ dạ xoa khí tức hơn nữa muốn phủ xuống một ít, hiển nhiên quỷ dạ xoa cũng từng ở đây dừng lại qua, rất khả năng là xem Hàn Sâm cùng đánh giá qua những kia không có mắt thiên sứ thây khô. Cách chương.